Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1614, thần chủng sở hữu giả. Từng có hai lần kinh nghiệm, Tô Nghĩa lần này cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn đợi đến kim loại khô lỗi kiểm tra. Rất nhanh, cái này kim loại khô lỗi mở mắt quét nhìn lên. 3 giây sau đó, hắn mở miệng nói. Kiểm tra kết quả, thần có cực phẩm mãn linh căn, thiên phú tinh cấp 30 tinh, thành tích ưu tú, phù hợp tiến một bước kiểm tra yêu cầu. Kim loại khô lỗi sau khi nói xong, lui sang một bên, sau lưng một cái cánh cổng ánh sáng từ từ mở ra. Lần này, Tô Nghĩa không có chút nào do dự, một bước bước vào trong đó, rất nhanh, lại tiến hành một lần kiểm tra. Lần này kiểm tra chính là lực đạo giá trị. Cuối cùng được đến kết quả vẫn là phù hợp yêu cầu. Làm Tô Nghĩa lại một lần nữa tiến vào một cánh cửa ánh sáng về sau. Bên trong không có thông đạo, mà chính là một cái phòng. Gian phòng bên trong đồng dạng có một cái kim loại khô lỗi. Bỗng nhiên, cái này kim loại khô lỗi mở miệng nói. Tiến vào cuối cùng xét duyệt giai đoạn. Số liệu phân tích bên trong. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống một cái chuột bạch một dạng. Một phút sau, kim loại khô lỗi mở miệng lần nữa. Các hạng số liệu quân đạt tới ưu tú cấp bậc, phù hợp thần chủng sở hữu giả xác suất phán định 99.999/100. Trung thẩm kết quả, coi là thần chủng sở hữu giả. Thần chủng sở hữu giả. Tô Nghĩa ngay tại mờ mịt thời khắc. Đột nhiên bị một cỗ không gian chi lực bao phủ, còn không chờ phản ứng lại, liền bị truyền tống đi. Sau một khắc, làm ánh mắt rõ ràng thời khắc, Tô Nghĩa kinh ngạc phát hiện, thế mà đi tới một cái sơn cốc bên trong. Bốn phía sắc màu rực rỡ, cây xanh râm mát, cảnh sắc vô cùng yêu mỹ, uyển như nhân gian tiên cảnh. Tô Nghĩa có chút không biết rõ tình huống. Kim loại khôi lỗi phân tích hoàn tất quả. Đem hắn chuyển đưa đến nơi này. Đến cùng làm cái quỷ gì? Lại tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Ha ha, ta đi, bom thêm mùa xuân, lật gấp 4 lần. Các ngươi một người thiếu nợ ta 4 cái đầu băng. Nhanh điểm đem đầu đưa qua tới. Đậu phộng, Tô Nghĩa miệng nhất thời nới rộng ra. Hắn xem như nghe rõ. Có người chính ở chỗ này đấu địa chủ a. Đến cùng là ai có cái này nhàn tình nhã trí? Tô Nghĩa nhất thời hứng thú, nhanh chóng hướng âm thanh nguyên phương hướng đi đến. Làm chuyển qua một rừng cây thời điểm, lại thấy phía trước một lương đình bên trong, đang có 3 người ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn đá đánh bài. Trong đó có 2 người chính là Yêu Diễm, phụ nhân cùng thư sinh trung niên. Một cái khác thì là một cái toàn thân đỏ bừng bé trai. Giờ phút này, cái này bé trai có chút hưng phấn, phân biệt tại thư sinh trung niên 2 đầu người phía trên bắn lên đầu băng. Một người 4 phía, băng băng rung động, cũng cảm giác tại đạn dưa hấu một dạng. Tô Nghĩa đều nhìn trợn tròn mắt, thư sinh trung niên cùng Yêu Diễm. Phụ nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao cùng một người xa lạ bắt đầu chơi đấu địa chủ? Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa. Cái kia bé trai là một cái lửa nham chân tinh. À, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Bé trai đạn chơi đầu băng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Nghĩa. Lớn tiếng hô. Chờ ngươi rất lâu. Nhanh điểm đến đây đi. Được nghe, thư sinh trung niên cùng Yêu Diễm. Phụ nhân cùng nhau quay người. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm. Nhất thời kinh hãi bắt đầu chuyển động. 2 vị tiền bối. Các ngươi tốt nhã hứng. Tô Nghĩa cười đi tới đỉnh nghỉ mát bên trong. Thư sinh trung niên một mặt xấu hổ. Tô Nghĩa, chúng ta cũng không muốn chơi. Đều là gia hỏa này bức chúng ta. Tô Nghĩa ngược lại hướng bé trai nhìn qua. Đang định tra hỏi thời điểm. Yêu Diễm, phụ nhân đoạt trước nói. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không chuyên môn tới cứu ta? Xem ra ta trong lòng của ngươi vẫn rất có phân lượng. Tô Nghĩa quả thực bó tay rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, có thể hay không một chút muốn chút mặt.